Đổ hoa bất nhượng trần, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổ hoa trở về thói quen nói nhiều như cũ. Sau ngày Đoàn Chiết rời khỏi nhà Lâm Nhất, hắn không chủ động liên lạc với Lâm Nhất, Lâm Nhất cũng chưa bao giờ liên hệ lại. Những chuyện xảy ra trong đêm Giáng sinh tựa như một vốc tuyết tan khi trời chuyển nắng, nước tuyết hoàn lẫn với đất biến thành một vũng nước bùn rồi dần dần khô cạn dưới ánh mắt trời ấm áp giữa mùa đông. Chỉ để lại chút dấu vết từng tồn tại trong một góc âm u ướt át. Thời gian làm việc của hắn và Kỳ Xuân Sơn luôn không khớp nhau. Cuộc hẹn đi uống rượu bị hoãn hết lần này đến lần khác. Đến tận thứ sáu mà hai người vẫn không hẹn gặp thành công. Thời tiết cuối tháng 12 đã về dưới 0 độ. Ao sen kết một lớp băng mỏng trên mặt nước. Đoàn Chiết ngồi ở băng ghế dài bên cạnh ao hút cho xong điếu thuốc rồi cất điện thoại vào túi quần. Hắn vẫn không chờ được Đổ Hoa trả lời lại. Thế nhưng trước giờ nghỉ trưa kết thúc lại chờ được một vị khách không mời. Bạch Nhiên Sơ đứng ngay phía sau Đoàn Chiết, cất tiếng chào hỏi. Bác sĩ Đoàn, Đoàn Chiết quay đầu nhìn anh ta một cái. Tình huống chạm mặt lần trước tương đối vi diệu. Đoàn Chiết không đoán được ý định của đối phương ngày hôm nay, đành dốc thêm một điếu thuốc nữa châm lên. Bạch Nhiên Sơ ngồi xuống một đầu ghế dài, dịu giọng. Chuyện cuối tuần trước rất xin lỗi cậu, là do tôi hiểu lầm. Đoàn Chiết lẳng lặng hút thuốc nhìn anh ta, không đáp lời. Tôi biết cậu không phải người phụ trách điều trị cho Lâm Nhất. Bạch Nhiên Sơ cúi đầu, mỉm cười tạ lỗi. Tôi đã đi tìm hiểu thêm rồi. Anh ta lớn hơn Đoàn Chiết 5 tuổi, nhưng lần gặp mặt này ngược lại có chút câu nệ, thậm chí có thể xem là chịu vai vế thấp hơn. Đoàn Chiết rút một điếu thuốc chìa ra cho Bạch Nhiên Sơ. Có hút thuốc không? Bạch Nhiên Sơ đáp, không hút. Đoàn Chiết đặt hộp thuốc lên mặt ghế dài. Lại hỏi, tìm tôi có chuyện gì, tôi muốn nhờ cậu giúp chút việc. Việc gì, thái độ Bạch Nhiên Sơ rất thành khẩn, tôi muốn biết cách làm thế nào để ở chung với Lâm Nhất mà. Không xúc phạm đến em ấy, trăm triệu không thể ngờ lời xin giúp đỡ lại phát ra từ miệng người này. Đoàn Chiết bật cười đến mức sặc khói, ho khan vài tiếng mới nói. Bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện hỏi à, không thấy mình hơi trễ rồi sao? Hắn cầm hộp thuốc đứng lên. Ném ra một câu trả lời cứng nhắc. Nếu muốn tìm tôi xin tham vấn thì lên mạng lấy số trước đi. Bạch Nhiên Sơ vẫn ngồi yên không động đậy, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Quan hệ giữa cậu và em ấy không phải người yêu, có đúng không? Đoàn Chiết hỏi lại một câu. Phải hay không thì có gì khác nhau? Bạch Nhiên Sơ nói, cậu là bạn của Kỳ Xuân Sơn, nhất định cậu cũng muốn giúp em ấy. Đoàn Chiết cụp mắt xuống, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Tôi đã nói là có đi tìm hiểu rồi mà, ngữ khí Bạch Nhiên Sơ từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh, ánh mắt nhìn Đoàn Chiết cũng rất thản nhiên. Tôi từng hiểu lầm chuyện của Lâm Nhất và Kỳ Xuân Sơn một lần nên gây ra hậu quả không thể đền bù, bây giờ tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ nữa. Đoàn Chiết chăm chú nhìn anh ta một hồi lâu, đây là người duy nhất trên đời mà Lâm Nhất nói có thể cứu anh. Lâm Nhất có tiền sử tự hại, Đoàn Chiết chậm rãi mở miệng, tôi biết. Đoàn Chiết lắc đầu, phủi rơi một đoạn tàn thuốc, tự làm hại bản thân là một phản ứng kích động sau khi trải qua tổn thương tinh thần, anh ấy đã lựa chọn sai cách chữa lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không biết anh có hiểu không, anh ấy tự tổn thương thực ra là đang muốn tự chữa lành. Nhưng bản thân tôi cho rằng hiện giờ anh ấy đã không còn ý muốn tự hại nữa. Bạch Nhiên Sơ không hiểu tại sao hắn lại nói những lời này, nhưng cũng không cắt ngang. Đoàn Chiết nhắm mắt, hạ giọng xuống, buổi tối hôm Giáng sinh anh ấy đi mua lưỡi dao cạo. Bạch Nhiên Sơ, suýt nữa anh đã mãi mãi mất đi cơ hội đền bù rồi. Bạch Nhiên Sơ không bình tĩnh nổi nữa, anh ta trợn to mắt, mở miệng nhưng không nói nổi một chữ. Nếu anh hạ quyết tâm muốn ở bên anh ấy, có lẽ anh sẽ phải nhận lấy những tổn thương mà vốn anh không cần phải nhận. Anh phải trả giá bằng 200% thời gian, kiên nhẫn và sức lực. Anh có khả năng bị suy sụp vì hai bên không thể thấu hiểu lẫn nhau. Sau khi suy sụp sẽ tiếp tục rơi vào tự trách. Trong quá trình đó anh sẽ đánh mất bản thân, thậm chí rơi vào vũng bùn cùng anh ấy. Chuyện anh phải làm vượt xa những gì anh tưởng tượng nhiều lắm, nếu không sẽ chỉ trở thành căn nguyên gây tổn thương cho Lâm Nhất. Đoàn Chiết nói hết một hơi những gì cần nói, móc túi ném một tờ danh thiếp xuống ghế dài. Nếu suy nghĩ kỹ rồi thì gọi vào số này cho tôi. Chuyên mục y học thường thức cùng bác sĩ Đoàn, thông thường khi nhắc đến các vấn đề tâm lý chúng ta hay quen gộp các liệu pháp tham vấn và điều trị thành một khái niệm chung chung là tư vấn tâm lý, Hôm nay editor mạn phép vượt mặt ông doctor phổ cập một xíu thuật ngữ chuyên ngành để quý độc giả đọc chơi cho biết. Không đọc cũng không sao, cứ bấm next thôi. 2. Tư vấn. 2. Tiếng Anh là consultation, được xem là quá trình tham khảo lời khuyên hay sự trao đổi quan điểm về vấn đề nào đó để đi đến một quyết định hướng tới giải quyết vấn đề hiện tại. Do vậy nó diễn ra trong một thời gian ngắn, giải quyết vấn đề tức thời. Trong tư vấn, có thể là mối quan hệ phụ thuộc giữa một người được xem là uyên bác với những thông tin chuyên môn, còn bên kia là người thiếu hiểu biết về vấn đề nào đó cần được cho lời khuyên. Tóm lại, hình thức tư vấn có cách thức can thiệp chính là cung cấp thông tin và lời khuyên bổ ích từ người tư vấn với đầy đủ kiến thức chuyên sâu về vấn đề cần tư vấn. Tham vấn, theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, APA, tham vấn tâm lý, counseling, liên quan đến việc giúp những người có vấn đề về sức khỏe thể chất, tình cảm và tâm thần cải thiện cảm giác hạnh phúc, giảm bớt cảm giác đau khổ và giải quyết khủng hoảng. Như vậy, tham vấn tâm lý là quá trình hỗ trợ tinh thần cho con người, giúp họ vượt qua những thách thức về sức khỏe tâm thần như căng thẳng, trầm cảm, lo lắng và đau buồn. Mục đích của tham vấn thường là để nâng cao khả năng kiểm soát cảm xúc của một người, giúp khách hàng nhận ra và tự giải quyết hoặc điều chỉnh các hành vi nhất định của bản thân. Trị liệu tâm lý là một phương pháp điều trị dài hạn tập trung vào nhận thức, cảm xúc và hành vi lâu dài được điều trị bởi các chuyên gia đã được đào tạo chuyên ngành tâm lý học lâm sàng. Trọng tâm của trị liệu là tác động vào các quá trình suy nghĩ của một người và những quá trình này có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi các sự kiện trong quá khứ để chúng gây ra các vấn đề trong hiện tại. Có thể hiểu đơn giản trị liệu tâm lý là điều trị bệnh bằng các liệu pháp tâm lý. Một số liệu pháp như liệu pháp hành vi, liệu pháp phân tâm, liệu pháp nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy vào tình trạng bệnh mà nhà chuyên gia sẽ đưa ra liệu pháp phù hợp với từng khách hàng. Thông tin định nghĩa rút gọn từ nhiều trang, chỉ mang mục đích tham khảo. Theo cách phân loại trên, nếu Bạch Nghiên Sơ đăng ký lấy số đi gặp ông doctor thật thì sẽ được xếp vào cây tham vấn tâm lý, còn cây của Lâm Mỹ Nhân là bệnh lý nên được xếp vào trị liệu, cách chương.